phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 72, phòng bị, phần tử nhập xâm. Góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang, ân, miễn cưỡng đủ rồi. Thất nha đầu kia, đứng lên đi, ta thái ra ra người mắt mờ, có đôi khi nhìn không thấy người, ngươi hà tất chỉ ngây ngốc đứng, bản thân tìm một chỗ ngồi xuống là được. Cố Nhân Nghị biết Mộ Quân Tà là tìm bậc thang cho mình, lập tức thấy mà bước xuống, quay Cố Khuynh Thành, một trận làm thấp đi, chết sống không thừa nhận là mình sai. Vâng, thái gia gia ta đã biết, lần tới nhất định tự mình tìm chỗ ngồi xuống. Cố Khuynh Thành bất đắc dĩ bĩu môi, nghĩ thầm nhân gia dù sao cũng là lão nhân gia kính giả yêu trẻ là mỹ đức, bản thân vẫn là chớ cùng Cố Nhân Nghị so đo. Nghe được Cố Khuynh Thành nói, Cố Nhân Nghị nghẹn một chút, nét mặt hơi có chút xấu hổ, nhưng chút này nhất túng tức. Thế, hắn ho khan hai tiếng, lại chuyện đương nhiên nói, được rồi, trở lại chuyện chính. Ra ngươi đến bổn ra, nói vậy đã cùng ngươi nói rõ nguyên do. Đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào? Ta thấy thế nào không quan trọng, quan trọng là thái gia gia người không phải là cũng định phản kích sao? Cố Khuynh Thành không đáp phản vấn, dù cho nàng có lời, hiện tại cũng không phải lúc, chuyện đã qua quấn quýt đều không hữu dụng, hiện nay cần phải làm là thoát khỏi khốn cục. Nghe vậy, Cố Nhân Nghị kinh ngạc nhìn về phía Cố Khuynh Thành, tựa hồ không nghĩ tới Cố Khuynh Thành sẽ nói như vậy, liền hỏi, vậy ngươi có cách gì? Chưa cách gì, chỉ là muốn lấy răng hoàn răng, lấy nhãn hoàn nhẫn. Cố Khuynh Thành lộ ra một tiểu ý giảo hoạt như tiểu hồ ly. Vậy Tần gia không phải là ỷ vào bản thân có sơ cấp luyện dược sư sao? Nàng cũng là sơ cấp luyện dược sư, hai người so sánh còn không biết ai thua ai thắng. Loại này phương thức tính sổ lấy răng hoàn răng này, nàng thích nhất. Tần gia lão già kia, nếu muốn giết nếu nàng, nàng kia trước hết bị hủy Tần gia. Thấy vẻ mặt Cố Khuynh Thành tiểu ý giả dối, Mộ Quân Tà chỉ biết Cố Khuynh Thành đã có nghĩ cách, không có chờ Cố Nhân Nghị mở miệng, liền nói rằng, lão gia chủ A Thất đã có biện pháp tốt, chuyện này ngươi giao cho nàng, để cho nàng làm đi. Cũng tốt, chuyện này liền giao cho ngươi, vừa lúc cũng cho ta nhìn duyên đình thối tiểu tử kia có thể dạy xuất dạng tôn nữ gì. Cố Khuynh Thành ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Cố Nhân Nghị, nàng không nghĩ tới Cố Nhân Nghị nghe Mộ Quân Tà nói như thế, thậm chí nàng từ bên trong người được vị đạo nói gì nghe nấy. Mộ Quân Tà, cùng Cố gia có quan hệ gì? Bên này, Cố Khuynh Thành còn đang suy tư chuyện bí ẩn này, bên kia Cố Nhân Nghị lại đứng lên, chậm rãi nói, được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy, thất nha đầu, ngươi trở về nghỉ ngơi một chút, buổi tối tới thư phòng, ta muốn nghe một chút biện pháp của ngươi. Nói xong, Cố Nhân Nghị liền hướng đại sảnh đi ra ngoài, tuy rằng đã tuổi gần 90, nhưng thân thể của Cố Nhân Nghị tương đương thân thể cường tráng, cũng không có lưng còng, cước bộ tập tễnh, lưng đĩnh trực, mang theo uy áp cùng kiên nghị vô nhân có thể hình dung, phảng phất hắn ở, là có thể khởi động Cố gia một mảnh thiên. Uy, ngươi tại sao lại theo tới? Còn có, ngươi và lão thái gia Cố gia này, có quan hệ gì, hắn cư nhiên nghe lời ngươi như thế? Trên đường đi tiểu viện, Cố Khuynh Thành nhìn Mộ Quân Tà ở bên cạnh hỏi. Nàng thế nào cũng chưa hiểu rõ Cố Nhân Nghị, tại sao phải để Mộ Quân Tà tiễn bản thân đến tiểu viện nghỉ ngơi, càng chưa hiểu rõ Mộ Quân Tà làm sao sẽ đối với bổn gia Cố gia hiểu rõ như vậy. Đều đến nông nỗi có thể dẫn đường cho nàng, này sẽ đối với góc của Cố gia tất cả lớn nhỏ đều thông thạo a, ta nói, đây là trách nhiệm. Mà quan hệ của ta và thái gia gia ngươi, ngươi vẫn là tự mình đi hỏi hắn đi. Mộ Quân Tà một tay chắp sau lưng, một tay đặt ở tay áo, phóng ở trước người, nhàn đỉnh tín bộ mà dẫn dắt Cố Khuynh Thành đến tiểu viện, đối với vấn đề của Cố Khuynh Thành, tránh nặng tìm nhẹ đáp trả. Hiển nhiên, loại trả lời một số gần như có lệ này, Cố Khuynh Thành rất bất mãn, dừng bước lại, hơi không ngờ mà hỏi thăm, Mộ Quân Tà tốt xấu ngươi đã cho ta Thương Long lệnh, ta đã cứu ngươi một mạng, hai ta coi như là bằng hữu, ngươi tại sao muốn cùng Đế Thương Minh thông đồng làm bậy, đánh cái cực kia? Đánh cực ta cam tâm tình nguyện. Mộ Quân Tà đồng dạng dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Cố Khuynh Thành, gằn từng chữ nói, bảo hộ ngươi, là trách nhiệm cá cược mang đến, ta không oán không hối hận. Cố Khuynh Thành nghe vậy, nhịn không được ôm trán than thở, đại ca tốt xấu ngươi cũng là tôn thượng uy chấn nhất phương ám dạ thần điện, về phần nói ra cảm tính. Như thế sao, ngay thời gian trong lòng Cố Khuynh Thành vô hạn mắng người, Mộ Quân Tà đối diện, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, huyết dịch hồng như hỏa từ khóe miệng tràn ra, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Ngươi làm sao vậy, có đúng hay không vết thương cũ tái phát, bản năng y sinh xuất ra? Cố Khuynh Thành rất nhanh đi lên trước đỡ lấy Mộ Quân Tà thay hắn bắt mạch. Thế nhưng mạch tượng của Mộ Quân Tà có vẻ rất suy yếu, thậm chí so với trước nàng cứu hắn trọng thương thì còn phải suy yếu vài phần. Thấy đầu mày của Cố Khuynh Thành nhíu lên, Mộ Quân Tà nhợt nhạt cong khóe miệng một chút, nhẹ giọng cười nói, A Thất nguyên lai nàng cũng sẽ lo lắng ta a, lời vô ích. Trong lòng nàng, Mộ Quân Tà vẫn coi là bằng hữu, Cố Khuynh Thành nàng như là cái loại không để ý bằng hữu chi nhị này, thấy chết mà không cứu được người sao. Cố Khuynh Thành liếc mắt ác thanh ác khí nói đi thân thể này của ngươi là thế nào bị như vậy, mạch tượng dĩ nhiên so với thời gian bị thương còn suy yếu hơn, mấy ngày này ngươi cũng không có điều dưỡng sao. Không phải là không có điều dưỡng, mà là bị thương bổn nguyên, nhất thời nửa khắc bổ không trở lại, hơn nữa nàng không cho ta theo nàng, lại một đường chạy tới đây em ta chỉ thật mạnh dẫn. Theo linh lực cứng rắn chống âm thầm theo nàng, thân thể này tự nhiên càng ngày càng bất hảo. Nghe được giải thích của Mộ Quân Tà, Cố Khuynh Thành hết chỗ nói rồi, kiềm chế tâm tình muốn ném hắn, nói ý tứ của ngươi, là trách ta. Chấm, này ăn khớp gì, nàng không phải là đã sớm nói, không cần đi theo nàng sao? Chính ngươi nguyện ý theo, quay đầu còn oán ta, có Mộc Hữu hiểu lầm, khụ khụ, ta, Mộ Quân Tà một trận ho khan, máu cũng theo đó càng ngày càng nhiều, hầu như không ngừng được, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, huyết sắc hoàn toàn không có. Cố Khuynh Thành lo lắng hắn là nội thương chưa lành, hiện tại có khả năng nội tạng xuất huyết, không dám đình lại nhiều hơn nữa, theo chỉ huy của Mộ Quân Tà, hai người đi tới tiểu viện cố nhân nghị an bài cho Cố Khuynh Thành. E sợ cho tình huống của Mộ Quân Tà càng ngày càng kém, Cố Khuynh Thành thẳng đem Mộ Quân Tà đỡ đến trên giường trong phòng, dùng kim khâu che mấy chỗ đại huyệt trên người Mộ Quân Tà, một lát sau kim khâu khởi hiệu cuối cùng huyết cũng dừng lại. Ta xem chuyện này, đúng là ta làm, bằng không lão thiên gia cũng sẽ không nghiêm phạt ta, để ta chiếu cố ngươi. Cố Khuynh Thành bất đắc dĩ lắc đầu, quên đi, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi phối đan dược và chén thuốc hai bút cùng vẽ, luôn có thể nhanh khỏi một chút. Nói xong, Cố Khuynh Thành liền đi ra ngoài, mà Mộ Quân Tà nằm ở trên giường, bên khóe miệng đã không có tiên huyết chảy ra, nhưng đôi môi như trước hiện lên hồng đẹp, nhìn bóng lưng của Cố Khuynh Thành, hắn hình như rơi vào trầm tư thần tình có chút không hiểu. Đối với một màn này, Cố Khuynh Thành đương nhiên không thể nào biết được. Thẳng đi tới trong tiểu viện, lấy ra lư từ ngao dược của bản thân tư tàng trong túi càn khôn, dược liệu cùng dược chung, Cố Khuynh Thành bắt đầu điều phối chén thuốc. Thuốc đông y là sở trường nhất của Cố Khuynh Thành, chỉ chốc lát sau liền điều phối ra bổ huyết nguyên dược vật. Về phần dược vật hóa ứ trước bất năng sử dụng, Mộ Quân Tà bây giờ là xuất huyết bên trong, rồi đột nhiên dùng dược vật hóa ứ, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Vừa nghĩ như thế, Cố Khuynh Thành liền lấy xuống dược vật hóa ứ, đơn độc mở dược liệu chỉ tác cầm máu bổ huyết nguyên chi dùng. Nhớ kỹ từng tiểu viện đều có tiểu trù phòng phân phối, Cố Khuynh Thành rất nhanh liền tìm được tiểu trù phòng, tùy tiện rời than củi, ngao dược, đã thấy Phú Quý Thúc mang theo hai thiếu nữ ăn mặc nha hoàn 17-18 tuổi, bước nhanh đi tới trước mặt mình. Thất tiểu thư, đây là nha hoàn lão, phu nhân đưa cho ngươi, đây là Tương Tú, kia là Xuân Oánh. Lão phu nhân vốn có nói là cho ngươi phối bốn nha hoàn phổ thông, hai đại nha hoàn cùng một lão mộ tử, nhưng lão thái gia nói, ngươi là người của phân gia, tương lai không chừng còn phải hồi phân gia, phối nhiều người như vậy cũng vô dụng, bên người chỉ cần có người hầu hạ là được, này liền ta dẫn theo Tương Tú cùng Xuân Oánh đến. Thất tiểu thư, người miễn cưỡng chịu đi một chút, Phú Quý Thúc một bên giới thiệu hai thiếu nữ, vừa hướng Cố Khuynh Thành hòa ái giải thích. Làm phiền Phú Quý Thúc rồi, vậy để cho hai người bọn họ lưu lại đi, người lúc trở về thay ta hướng lão thái gia nói một tiếng tạ ơn, ta hảo ý của hắn, Khuynh Thành hiểu. Đối với có người chiếu cố, Cố Khuynh Thành không phải là rất lưu ý, cũng không nóng nhất định phải dùng nha hoàn, nàng có tay có chân. Chuyện gì đều có thể tự mình làm, cũng không thể nói là nhiều người ít người. Chỉ bất quá Cố Nhân Nghị phản bác lão phu nhân, cũng chính là lời của thái nãi nãi của nàng, ở đây trái lại thâm ý sâu sắc. Ở trong các đại thế gia quy định xâm nghiêm như sắt, tại ngoại đại sự, gia chủ đương gia định đoạt, ở phía sau bên trong nhà, do chủ đương gia quản lý, mặc dù là gia chủ cũng không xen vào, cửu nhi cửu chi, hậu này chính là thiên hạ của nữ nhân, gia chủ rất ít để ý tới, không ảnh hưởng toàn cục nội vụ dâu ria, đều là do mẫu một tay nhận thầu. Nhưng mà, nha hoàn cho nàng sai khiến loại chuyện nhỏ này, nguyên bản chỉ cần chủ lên tiếng là được, nhưng Cố Nhân Nghị lại đột nhiên sáp nhất đòn, bác phu nhân, trực tiếp tặng hai tiểu nha hoàn, đến tiểu viện của nàng, trong đó khẳng định đại hữu văn chương. Nhất là Cố Nhân, Nghị cả đời lão nhân tinh, thấy thế nào cũng không giống như là sẽ quản chuyện bên trong nhà, loại lông gà vỏ tỏi này, là chuyện nhỏ a, nói là nhất thời tâm huyết dâng trào, có lẽ nói là lo lắng tương lai nàng phải về Cố gia, Cố Khuynh Thành cũng không tin. Lão nhân tinh, gia chủ đương gia, sẽ để tâm mấy nha hoàn. Từ trước đến nay gia chủ không để ý tới những thứ này, vì không để cho nàng sai khiến mấy hạ nhân, chủ động nhảy ra, phản bác lão, không để cho lão phu nhân mặt mũi, cũng muốn triệt hạ hạ nhân cũng muốn cho nàng. Xem ra, lần này tới Cố gia thủy rất sâu. Cố Khuynh Thành âm thầm gật đầu, Phú Quý Thúc thấy nàng không có lộ ra thần tình không hài lòng hoặc tức giận, liền cười ha hà tố cáo, hồi chỗ lão thái gia phục mệnh. Tương Tú cùng Xuân Oánh đúng không, ta chỗ này, quét sạch sẽ, không có chuyện của các ngươi, các ngươi đi nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đem căn phòng của bọn ngươi, sửa sang lại là tốt rồi. Cố Khuynh Thành không muốn đem chuyện của Ngao Dược mượn tay người khác, cũng không muốn để ngoại nhân biết nàng biết quái dị y thuật, để tránh khỏi khiến cho phân tranh không cần thiết. Còn nữa, hai tiểu nha hoàn này, có đúng hay không cùng nàng một lòng, hay là lão thái gia phái tới nằm vùng, đều có nghiệm chứng. Tình huống trước mắt đến xem, Linh Huyễn Đại Lục đan dược cùng chén thuốc có khác biệt vẫn là càng ít người biết càng tốt. Vâng, chúng nô thì xin cáo lui. Tương Tú cùng Xuân Oánh nhìn chăm chú một mắt, đa đa thiểu thiểu toát ra một ít tình tự khác nhưng vẫn là ngoan ngoãn lên tiếng vâng, liền lui xuống. Thấy Tương Tú cùng Xuân Oánh hướng một bên nhĩ phòng đi đến, Cố Khuynh Thành âm thầm ghi nhớ đặc thù của hai người cùng. Biểu hiện không tầm thường. Tương Tú nhìn qua thoáng lớn tuổi, 17-18 tuổi, so với nàng lớn 2-3 tuổi, vóc người đẫy đà, khuôn mặt trắng nõn, da non mịn, vừa nhìn liền biết không phải là người hầu hạ chủ nhân. Cố Khuynh Thành đoán rằng nàng trước đây ở Cố gia ít nhất cũng là một nha hoàn thiếp thân của chủ tử, không cần lao động. Mà Xuân Oánh ra rắc hắc hai tay thô ráp, lão gia khá nhiều, phải là một luyện gia tử, tự thân thực lực không dưới cấp bậc đại linh sĩ, về phần đến cùng bao nhiêu Cố Khuynh Thành cũng không nhìn ra, bởi vì trước ngực của Xuân Oánh cũng không có tiêu chí, nghĩ đến thời gian Cố Nhân Nghị gọi nàng tới, cố ý che giấu thực lực của nàng, vì chính là không cho ngoại nhân nhìn ra. Mà, ngoại nhân, Cố Nhân Nghị cần phòng bị, dĩ nhiên chính là nàng phần tử nhập xâm mới vừa từ phân ra tới. Cách, chương,